Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, Tiểu Vương Kiệt Minh Tâm Nguyện. Phòng lại là một mảnh yên tĩnh. Lần này đại gia trầm mặc thời gian lâu rồi chút. Bạch San bọn họ đều nhận thức, cũng từ trước đến nay biết Bạch San kia nhu hòa thiện lương tính tình, lại mang theo một cái trẻ con, không dám tưởng tượng nàng hiện tại như thế nào. Lý Phương càng là tràn đầy thể hội, lúc ấy nàng cái này phế tài con trai còn có thể chính mình đi, có thể nói lời nói, trong đó gian khổ cùng không hiểu người căn bản nói không rõ. Mấu chốt tuy rằng đối Bạch San nhà chồng không hiểu biết, có thể xem Bạch Linh bộ dáng liền đối với bọn họ kia người một nhà không thích. Đương nhiên cứ việc như thế, Lý Phương đám người cũng không có cảm thấy nhà chồng thật sự sẽ đối mang theo chính mình thân tôn tức phụ sẽ kém đến phát dồ nông nỗi, cho nên lo lắng chỉ là Bạch San cùng hài tử ân nguy. Cuối cùng ra tiếng chính là Lý Chính Hạo. Mẹ, dựa theo Linh Linh nói đi trước xử lý đi, ta giúp ngươi. Lý Chính Hạo thấp giọng nói xong, ngược lại nhìn Lý Phương, ngươi cũng đi tấn trước đi. Người khác nếu là không có việc gì liền sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chỉ sợ muốn sớm một chút lên đường. Lý Phương gật đầu, lôi kéo chính mình không biết có phải hay không bởi vì dị năng nguyên nhân cải tạo thân thể, sắc mặt trở nên trắng nõn không ít, thả cặp kia chất phác đôi mắt nhiều chút linh động. Con trai, ngươi dì Bạch Linh nói qua, ngươi thể chất cùng toàn hệ dị năng giả lại có chút bất đồng, thiên hướng tang thi tấn chức phương thức. Mụ mụ hôm nay giết không ít nhất giai tang thi, ngươi đem tinh hạch đều ăn, tụ tập năng lượng, chuẩn bị phá tan đệ nhị giai. Không có biện pháp, Lý gia minh thủy hệ dị năng tang thi cùng biến dị thú giống như không ít. Liền ở ngày hôm qua bọn họ gặp được hai chỉ tam giai biến dị heo, cư nhiên đều là thủy hệ, cho nên tiện nghi Lý gia minh trước một bước so nàng tấn chức. Đương nhiên Lý Phương đám người có lẽ đi theo cường đại Bạch Linh, Lý Chính Hạo, Bạch Tiểu Khê, cho nên bọn họ bức thiết cảm thấy chính mình liền tính dùng nhanh nhất thời gian tấn chức đến nhị cấp đều cảm thấy lạc hậu. Nào biết đâu rằng, liền tính một bậc tang thi phổ biến, nhưng nhị giai dị năng giả lại như cũ không nhiều lắm. Tam giai có, như cũ là lông phượng sừng lân, một cái cỡ chung căn cứ đều không chừng có một cái tam giai dị năng giả. Rốt cuộc Mạt Thế thời gian thật không lâu lắm, Mani Vương Kiệt Minh như cũng ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ là lần này tiếp theo chính mình mụ mụ trong tay đưa qua tinh hạch hồi lâu, cuối cùng mở miệng, mụ mụ, về sau sát tang thi có thể mang lên ta sao? Nghe được hắn nói, Lý Phương trái tim cả kinh. Hắn còn có 10 ngày mới quá 5 tuổi sinh nhật, cúi đầu liền nhìn thấy một đôi rượu rượu rực rỡ con ngươi. Ta tưởng cùng các ngươi giống nhau, Vương Kiệt Minh chớp chớp mắt, đôi mắt nhỏ dị thường kiên định, không nghĩ đã chịu các ngươi bảo hộ, bởi vì ta có dị năng, người khác tiểu, nhưng lại nhớ rõ vài lần tang thi cắn thống khổ, còn có thôn dân người đối hắn miệt thị, mỗi lần mụ mụ không ở, bọn họ liền đối với chính mình nói, hắn là phế nhân, không xứng tồn tại, nếu là có bản lĩnh, liền sẽ không làm mụ mụ thương tâm, cũng sẽ không làm người khinh thường. Ngay sau đó hơi cúi đầu, trong mắt toàn là sùng bái quang mang. Ta cảm thấy giống gì Bạch Linh như vậy. Thực khốc, ta tưởng biến thành gì Bạch Linh người như vậy. Tuy rằng không biết có thể hay không bảo hộ đại gia, nhưng là hy vọng có thể sẽ không kéo đại gia chân sau. Lời này, Lý Gia Minh vì khích lệ chính mình thường xuyên nói thầm, bị Tiểu Gia Hỏa nghe qua. Cứ việc đi theo Bạch Linh, bọn họ rất cường đại. Lý Phương hiện tại cũng có thể bảo vệ tốt hài tử. Nhưng hài tử nếu là bản thân cường đại đâu? Hắn có chữa thương quang hệ dị năng, nhưng lại bởi vì cấp bậc so với bọn hắn thấp, phái không thực bao lớn tác dụng. Bởi vì cấp bậc thấp, năng lượng theo không kịp bọn họ cường đại thân thể sở yêu cầu khôi phục năng lượng. Cho nên trị liệu miệng vết thương chậm không nói, còn lãng phí tinh lực. Bởi vì mấy viên sơ cấp tinh hạch đi xuống, miệng vết thương đều đã khôi phục. Hết chương.